không biết Diệp Thần rốt cuộc là từ địa phương nào trong Đại Đạo Hoàng Lăng thu thập, bất kể là La Âm Chí Tôn hay là Thiên Vũ Chí Tôn, đều mở to hai mắt nhìn. Bên trong Đại Đạo Hoàng Lăng sớm đã ngắt lấy không đến cao 5 huyết linh thánh quả như vậy rồi, mà ngay cả huyết linh thánh quả trong tay La Âm Chí Tôn, cũng là hơn 1.000 năm trước thu thập giữ lại đến bây giờ. Trên mặt La Âm Chí Tôn có điểm nhịn không được rồi, tay phải khẽ động, trước người xuất hiện một hàng hắc vân chiến giáp, có tất cả 10 bộ, mỗi một bộ đều chế tạo cực kỳ tinh xảo. Hắc vân chiến giáp, đối với các ngươi cái cấp bậc này, đã là phi thường quý trọng rồi, những hắc vân chiến giáp này đều được gia trì trận ấn đặc biệt, ngay cả cao vị tinh chủ cũng mơ tưởng đơn giản công phá. Tại Chí Tôn Thánh Địa bán đấu giá, mỗi một bộ hắc vân chiến giáp đều phi thường đắt đỏ. La Âm Chí Tôn nói, trong lòng hắn vẫn có chút xem nhẹ Diệp Thần, 10 bộ hắc vân chiến giáp, còn không cho ngươi cao hứng đến điên mất. La Âm Chí Tôn nghĩ đến năm đó, lúc hắn tiễn đưa Nhung Nguyên bộ hắc vân chiến giáp kia, bộ dạng Nhung Nguyên hưng phấn kích động. Loại vật hắc vân chiến giáp này đều là sư phó mua cho đệ tử sử dụng, tinh chủ bình thường là căn bản mua không nổi. Chương 1421, không lừa ngươi lừa ai. 1. Những bảo vật chân quý kia La Âm Chí Tôn có chút không bỏ được cho, nhưng mà những vật này nếu như cho đi ra ngoài, hắn là không đau lòng. Diệp Thần liếc những hắc vân chiến giáp kia của La Âm Chí Tôn một cái, bộ dạng có chút hứng thú thiếu thiếu, tay phải vung lên, trước người lập tức xuất hiện một hàng hơn 50 bộ hắc vân chiến giáp. Những hắc vân chiến giáp này mỗi một kiện đều hắc sáng lóng lánh, xem xét liền biết trận ấn so với những hắc vân chiến giáp trong tay La Âm Chí Tôn kia cao thâm nhiều lắm. Hàng so hàng có thể ném, những hắc vân chiến giáp trong tay La Âm Chí Tôn kia cùng những hắc vân chiến giáp của Diệp Thần vừa so sánh, liền hoàn toàn không coi là cái gì. Nếu như trong tay La Âm Chí Tôn chỉ có những vật này, cái kia vẫn là thôi đi. Diệp Thần có chút khinh thường nói, rõ ràng bị một tiểu tử hạ vị tinh chủ cấp khinh bỉ. La Âm Chí Tôn triệt để giận. Thần Mộc Chí Tôn đã đủ đáng giận, không nghĩ tới thu đồ đệ so với Thần Mộc Chí Tôn còn ghê tởm hơn. Chứng kiến La Âm Chí Tôn tức giận đến thất khiếu ra hơi nước, một bên Thiên Vũ Chí Tôn không khỏi có chút bật cười. La Âm Chí Tôn tính tình rất bướng bỉnh, đoán chừng muốn cùng Diệp Thần gạch lên, đồng thời nàng đối với Diệp Thần cũng có chút hiếu kỳ, bảo vật trong tay Diệp Thần không khỏi cũng quá nhiều đi. Nếu như vừa rồi nàng không phải lấy ra Lục Huyết Hồng Liên, U Mộng Giới Chỉ, đoán chừng Diệp Thần cũng hoàn toàn không để vào mắt. Cái này là cửu U Minh Kim có thể chế tạo thiên thần binh, một khối lớn cỡ nắm tay như vậy, liền đủ đổi ma linh thần hạm của ngươi đi à nha. La Âm Chí Tôn tay phải khẽ động, đỉnh đầu nhiều hơn một khối cửu U Minh Kim lớn cỡ nắm tay. Vật ấy cứng rắn vô cùng, phi thường hy hữu, bên trong đương thời, bất kỳ vật gì cũng không thể đem hắn chém ra. Sát, cửu U Minh Kim lớn cỡ nắm tay, ngươi liền muốn cùng ta đổi ma linh thần hạm. Đầu óc nước vào đi à nha, cửu U Minh Kim cao hơn 6 vạn thước ngươi có từng gặp qua chưa? Có muốn ta đem Minh Thiên Thần Trụ hay không rời qua cho ngươi không? Ở chỗ sâu trong Đại Đạo Hoàng Lăng cây Minh Thiên Thần Trụ kia, người bình thường là không cách nào lấy đến, cho dù tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả cũng không được, cho nên La Âm Chí Tôn chưa từng gặp qua cũng bình thường. Chứng kiến thần sắc khinh miệt trên mặt Diệp Thần, La Âm Chí Tôn mặt càng đen. Cái cửu U Minh Kim này xác thực có thể chế tạo thiên thần binh, không tin ngươi có thể hỏi Thiên Vũ Chí Tôn. La Âm Chí Tôn phiền muộn nói, Diệp Thần cái gia hỏa không nhìn được hàng này, đoán chừng ngay cả cửu U Minh Kim cũng không nhận ra. Diệp Thần oán thầm không thôi, đồng dạng thân là Chí Tôn, La Âm Chí Tôn cùng Thiên Vũ Chí Tôn như thế nào chênh lệch lớn như vậy chứ? La Âm Chí Tôn này không khỏi cũng quá keo kiệt a. Thực lực của hắn còn xếp hạng trên Thần Mộc Chí Tôn, Thiên Vũ Chí Tôn đây này. Đừng nói cửu U Minh Kim lớn cỡ nắm tay rồi, cho dù ngươi đem cửu U Minh Kim lớn như vạc nước đặt ở trước mắt ta, ta cũng chướng mắt a. Nếu quả thật cần cửu U Minh Kim, ta sẽ không ở trên Minh Thiên Thần Trụ đục một chút xuống sao? Thấy Diệp Thần ngay cả cửu U Minh Kim cũng chướng mắt, La Âm Chí Tôn không khỏi oán thầm Diệp Thần không nhìn được hàng, âm thầm buồn rầu, không biết Diệp Thần đến cùng nghĩ muốn cái gì. Thiên Vũ Chí Tôn cười cười, đối với La Âm Chí Tôn nói, cửu U Minh Kim xác thực giá trị xa xỉ, đổi ma linh thần hạm vậy là đủ rồi, bất quá ngươi cho thứ này, Diệp Thần không dùng được, không bằng cho chút đồ vật thực dụng. Nhất là bảo vật dùng để bảo vệ tánh mạng hoặc là tăng cường thực lực. Trong nội tâm La Âm Chí Tôn cái kia phiền muộn a, bảo vật trong tay Diệp Thần rõ ràng không ít, ngay cả ma linh thần hạm loại đồ vật ngay cả bọn hắn làm không đến cũng có thể có, còn có cái gì làm không đến hay sao? Bình thường đồ vật làm không đến, mỗi một kiện đều dị thường chân quý, trong tay La Âm Chí Tôn xác thực là có một ít như vậy, nhưng mà để cho hắn lấy ra ngoài lại có chút không nỡ. Nếu như La Âm Chí Tôn không cần ma linh thần hạm, vậy quên đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn La Âm Chí Tôn, trên mặt lộ ra vài phần khinh thị chi sắc. Tựa hồ là khinh bỉ trong tay La Âm Chí Tôn không có hàng tốt. Bất quá trong nội tâm Diệp Thần lại biết rõ, trong tay La Âm Chí Tôn khẳng định có rất nhiều bảo vật, chỉ là không nỡ lấy ra, hừ hừ, xem ta không từ trong tay ngươi bới ra vài món. Cảm giác được Diệp Thần khinh thị, một cỗ nóng tính trong nội tâm La Âm Chí Tôn dâng lên, nếu bàn về cất chứa bảo vật, hắn vốn có bảo vật ở toàn bộ Chí Tôn Liên Minh, chỉ sợ cũng chỉ kém hơn Linh Lung Chí Tôn, chỉ là La Âm Chí Tôn có chút không nỡ lấy ra mà thôi. La Âm Chí Tôn cắn răng một cái, tay phải khẽ động, trong tay xuất hiện một khối thiết bài màu đen. Chứng kiến La Âm Chí Tôn lấy ra khối thiết bài này, Thiên Vũ Chí Tôn mỉm cười, La Âm Chí Tôn rốt cục cam lòng lấy ra thứ tốt rồi. Đây là cái gì? Diệp Thần chú ý tới thần sắc của Thiên Vũ Chí Tôn, ánh mắt rơi vào trên khối thiết bài màu đen này. La Âm Chí Tôn hừ hừ một tiếng, tâm không cam lòng không muốn nói. Vật ấy gọi là quỷ thuật mật lệnh, chính là vài vạn năm trước một tổ chức phi thường thần bí của Thiên Hà Tinh vực lưu lại. Vật ấy một khi thi triển, vạn dặm thời không đạo văn chi lực trong vũ trụ hư không đều vặn vẹo, bị quỷ thuật điều khiển, tinh chủ đỉnh phong thậm chí là chí cường giả cũng rất dễ dàng bị khốn trụ. Đương nhiên, chí cường giả vẫn có năng lực công phá, bất quá trong khoảng thời gian này đầy đủ ngươi chạy trối chết. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, cái đồ chơi này cũng là thứ tốt dùng để trốn chạy khỏi chết, tiến về trong vũ trụ, những vật này xác thực phải chuẩn bị nhiều một ít, để ngừa bất cứ tình huống nào. Ta dùng vật ấy cùng ngươi trao đổi, như thế nào? La Âm Chí Tôn nhìn về phía Diệp Thần nói, trong lòng có chút đau lòng. Chỉ một kiện này, Diệp Thần trừng mắt nhìn La Âm Chí Tôn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chứng kiến thần sắc Diệp Thần như vậy, La Âm Chí Tôn quả thực muốn nổi trận lôi đình rồi, người nghĩ ma linh thần hạm của ngươi là cái gì? Đáng giá như vậy, cái quỷ thuật mật lệnh này, dầu gì cũng là một kiện bảo vật có thể so với lần thần binh. Nếu như không phải trước kia bị thần Mộc Chí Tôn chọc tức thoáng một phát, hắn mới không muốn dùng quỷ thuật mật lệnh cùng Diệp Thần trao đổi ma linh thần hạm đây này. Vừa rồi Thiên Vũ Chí Tôn là dùng 7 kiện bảo vật cùng ta trao đổi ma linh thần hạm. Diệp Thần nhếch miệng nói, 7 kiện, Diệp Thần lại muốn 7 kiện. La Âm Chí Tôn tức giận đến râu ria đều phát run. Chương 1422, không lừa ngươi lừa ai. 2. Thiên Vũ Chí Tôn mỉm cười truyền âm cho Diệp Thần nói. Cái quỷ thuật mật lệnh này của La Âm Chí Tôn, xác thực là bảo vật không tệ rồi. Vừa rồi ta đưa cho ngươi bảo vật, 3-4 kiện cũng chưa chắc bằng hắn một kiện. Nghĩ nghĩ, Thiên Vũ Chí Tôn lục huyết hồng liên tuy uy lực rất lớn, nhưng dù sao chỉ có thể sử dụng một lần, mà cái quỷ thuật mật lệnh này của La Âm Chí Tôn lại có thể sử dụng rất nhiều lần, chỉ cần rót vào đầy đủ thời không đạo văn chi lực là được rồi. Bất quá một kiện bảo vật liền muốn trao đổi ma linh thần hạm của ta, vậy cũng quá coi thường ta, ngươi cho rằng ta quan tâm một kiện quỷ thuật mật lệnh của ngươi sao? Muốn ma linh thần hạm phải có giác ngộ chảy máu, bằng không thì những ma linh thần hạm này của ta liền bán cho chí tôn khác, không tin chí tôn khác không muốn. Xuất ra một kiện quỷ thuật mật lệnh, La Âm Chí Tôn cũng đã trong lòng nhỏ máu rồi, thế nhưng mà Diệp Thần này, rõ ràng công phu sư tử ngoạm. La Âm Chí Tôn sụ mặt, trầm giọng nói, ngươi biết ma linh thần hạm đối với chí tôn liên minh có bao nhiêu ý nghĩa sao? Một chiếc ma linh thần hạm, có thể cho một chí tôn nhanh chóng đuổi tới chiến trường, có thể giúp chí tôn liên minh tránh bao nhiêu tổn thất sao? Mà ngươi, rõ ràng điểm ấy giác ngộ cũng không có. Muốn dùng ma linh thần hạm ở chỗ của ta xảo trá. Ta minh bạch a, chính là bởi vì ta minh bạch, cho nên mới nguyện ý đem ma linh thần hạm bán cho La Âm Chí Tôn. Nếu như La Âm Chí Tôn không muốn mua, ta đây nghĩ mấy vị chí tôn khác khẳng định phi thường cần. Trong nội tâm Diệp Thần oán thầm thoáng một phát, La Âm Chí Tôn nói được nghĩa chính ngôn từ, còn không phải là không muốn chảy máu sao? Người đem ma linh thần hạm nói trọng yếu như vậy, ta không hắc ngươi thì hắc ai? Ngươi, La Âm Chí Tôn bị tức đến nói cũng không nói ra được. Dù sao bán cho chí tôn nào cũng là bán, La Âm Chí Tôn không sẽ cảm thấy, ma linh thần hạm nhất định phải bán cho ngài mới được, bán cho chí tôn khác thì không được a. Diệp Thần tiếp tục nói, trong nội tâm thầm nghĩ, người khác sợ La Âm Chí Tôn ngươi, ta mới không sợ. Gần đây lai lịch của ta so với ngươi lớn hơn, không nghe thấy người khác đều gọi ta là Thánh Quân sao? Tuy Diệp Thần còn không rõ ràng lắm Thánh Quân là tồn tại như bức cỡ nào, nhưng khẳng định so với Chí Tôn muốn nhiều bước là được. La Âm Chí Tôn nhất thời nghẹn lời. Thiên Vũ Chí Tôn chỉ ở một bên nhàn nhạt mỉm cười nghe, xem ra La Âm Chí Tôn muốn từ trong tay Diệp Thần mua xuống một chiếc ma linh thần hạm, đoán chừng không xuất huyết nhiều là không thể nào. La Âm Chí Tôn không có thành ý như vậy, ta đây đi tìm Chí Tôn khác tốt rồi. Diệp Thần lầm bầm một tiếng nói, lúc này trong hầm sư gia nghe đến vui cười, phải biết rằng Diệp Thần đối mặt là một Chí Tôn a, ngay cả Chí Tôn cũng dám lừa bịp. Thật đúng là có phong phạm của sư gia ta. Tuy trong nội tâm sảng khoái, nhưng sư gia còn tiếp tục ghé vào trong hầm không có dám đi lên. Đợi một chút, La Âm Chí Tôn oán hận nói, từ khi trở thành Chí Tôn đến nay, hắn sẽ không biệt khuất qua như vậy, nhưng vẫn không thể không tiếp tục nhẫn nại, cắn răng, tay phải khẽ động, lại lấy ra một kiện bảo vật, là một cây đại kỳ. Diệp Thần nhìn nhìn, chỉ thấy cán đại kỳ này cao 2 đến 3 mét, cờ xí phần phật, trên cờ xí hiện đầy đồ đằng thần bí nào đó, do mấy chục con yêu thú tạo thành, thoạt nhìn uy phong nghiêm nghị. Vạn thú kỳ môn trận kỳ, tùy tiện chọc vào ở nơi nào, lập tức có thể hình thành một kỳ môn đại trận. Đôi khi cho dù gặp được một ít tuyệt thế cường giả, cũng có thể thoát được tánh mạng. La Âm Chí Tôn cầm đại kỳ, thịt đau vạn phần nói. Diệp Thần bất động thanh sắc gật gật đầu, La Âm Chí Tôn quả nhiên vẫn có không ít thứ tốt. Chỉ có hai kiện bảo vật này, nếu ngươi còn không chịu đổi, vậy thì đi tìm Chí Tôn khác a. La Âm Chí Tôn oán hận cắn răng nói, hai kiện đồ vật này của hắn, đều không phải chuyện đùa, không phải bảo vật bình thường có thể so sánh, so với bảy kiện bảo vật của Thiên Vũ Chí Tôn cũng không chút thua kém rồi. Thiên Vũ Chí Tôn truyền âm cho Diệp Thần nói, ngươi có thế để cho La Âm Chí Tôn đem vạn thú kỳ môn trận kỳ lấy ra, đã phi thường không đơn giản rồi. Cái vạn thú kỳ môn trận kỳ này là thứ tốt, ngươi về sau sẽ minh bạch chỗ tốt của nó. Thiên Vũ Chí Tôn, Diệp Thần vẫn là có chút tin phục. Tốt, vậy để cho ngươi lợi nhuận cái tiện nghi a. Diệp Thần như thua thiệt gật đầu đồng ý. Nghe được Diệp Thần nói, La Âm Chí Tôn thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, hai kiện bảo vật này của hắn đổi ma linh thần hạm của Diệp Thần, ngược lại giống như hắn kiếm được cỡ nào. Hai kiện bảo vật này, nhất là vạn thú kỳ môn trận kỳ, cái kia đều là bảo vật hy hữu a. Trên thực tế Diệp Thần đem hai kiện bảo vật này lấy đến huyết sắc thần quốc bán đi, mua 50 chiếc ma linh thần hạm cũng không có vấn đề gì rồi, hai kiện bảo vật này không phải đơn giản có thể dùng tiền tài cân nhắc. Khóe miệng La Âm Chí Tôn co giật thoáng một phát, nhưng cũng chỉ có thể phiền muộn theo Diệp Thần trao đổi rồi. Bên trong thiên hà tinh vực tùy thời có các loại sự tình phát sinh, có được một chiếc ma linh thần hạm ý nghĩa trọng đại. Cho nên cho dù biết rõ bị Diệp Thần làm thịt, La Âm Chí Tôn cũng chỉ có thể nhận biết. La Âm Chí Tôn đem hai kiện bảo vật giao cho Diệp Thần, sau đó cầm lôi minh chi giới trang bị ma linh thần hạm bước đi. Ta đi trước, La Âm Chí Tôn nói không rõ là cái cảm xúc gì, đã đi ra cái thương tâm chi địa này, nhớ tới hai kiện bảo vật kia hắn liền thịt đau không dứt. Thấy La Âm Chí Tôn đi xa, Thiên Vũ Chí Tôn nhìn về phía Diệp Thần, cười nói. Lúc này ngươi chiếm đại tiện nghi rồi, Thiên Vũ Chí Tôn nói quá lời, ta nào dám chiếm tiện nghi của La Âm Chí Tôn, mua bán đương nhiên là song phương tự nguyện. Diệp Thần rất vô tội nói, nhìn xem thần thái của Diệp Thần, Ali khanh khách nở nụ cười. Thiên Vũ Chí Tôn mắt liếc Diệp Thần, Diệp Thần thật sự là được tiện nghi còn khoe mã. Nàng đi tới trước sư gia, nhìn thoáng qua sư gia nằm ở dưới đó giả chết. Ngươi còn chuẩn bị ở trong hầm nghỉ ngơi bao lâu? Thiên Vũ Chí Tôn nhìn sư gia phía dưới, giống như cười mà không phải cười nói. Sư gia vội vàng bò lên, quyết đoán run rẩy bụi bặm trên người. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ồ, Thiên Vũ Chí Tôn, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta đang muốn đi chỗ ngài thỉnh an đây này. Ngài thật sự là càng ngày càng đẹp rồi, ta cũng sắp nhận không ra ngài đã tới. Sư gia tranh thủ thời gian đập mã thí tâng bốc cho Thiên Vũ Chí Tôn, nói đến thiên hoa loạn trụy. Một đôi kẻ dở hơi này, Thiên Vũ Chí Tôn cũng không muốn nói cái gì. Hôm nay việc này trước bỏ qua, nếu lúc sau còn dám nói bậy. Chương 1423, đây là thiên nguyên tinh sao. 1. Thiên Vũ Chí Tôn khẽ hừ một tiếng, tú mục trừng lên. Sư gia ngượng ngùng cười nói. Không dám không dám, ta trước kia là không thấy rõ ràng, nếu biết là ngài, cho dù cho ta mượn 10 cái gan cũng không dám. Thiên Vũ Chí Tôn, ta muốn phiền toái ngài một việc. Diệp Thần ở một bên xen vào nói. Sự tình gì? Thiên Vũ Chí Tôn nhìn về phía Diệp Thần. Không biết hai vị Chí Tôn khác, Thiên Lam Chí Tôn cùng Mục Dã Chí Tôn, bọn hắn cần ma linh thần hạm hay không? Diệp Thần cười hắc hắc nói. Trong tay ngươi còn có ma linh thần hạm, ngươi không phải nói đã phân phối xong sao? Thiên Vũ Chí Tôn lập tức hiểu rõ ra, Diệp Thần mới vừa rồi là lừa gạt La Âm Chí Tôn. Thiên Vũ Chí Tôn đã hiểu lầm, ta suy nghĩ, ta phân biệt bán cho ba vị Chí Tôn mỗi người một chiếc ma linh thần hạm, chỉ thiếu Thiên Lam Chí Tôn cùng Mục Dã Chí Tôn, hai vị Chí Tôn kia có thể có ý kiến hay không? Ta là đắc tội không nổi bọn hắn. Hơn nữa vừa rồi nghe được La Âm Chí Tôn nói ma linh thần hạm đối với Chí Tôn liên minh trọng yếu như thế, ta làm sao có thể tàng tư đây này. Cho nên ta chuẩn bị lại san ra hai chiếc, phân biệt bán cho Thiên Lam Chí Tôn cùng Mục Dã Chí Tôn. Vì Chí Tôn liên minh làm nhiều cống hiến, Diệp Thần một bộ chính khí nghiêm nghị, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Thiên Vũ Chí Tôn trừng mắt liếc Diệp Thần nói, bất quá mua bán thứ này, ngươi tình ta nguyện, ta mang hộ lời nói cho ngươi là được. Bọn hắn nguyện ý mua, tự nhiên sẽ qua tìm ngươi. Cái kia liền đa tạ Thiên Vũ Chí Tôn rồi. Diệp Thần cười hắc hắc nói. Lại bán đi hai chiếc ma linh thần hạm, đoán chừng lại có thể từ trên tay Lam Chí Tôn cùng Mục Dã Chí Tôn, lấy được một ít thứ tốt, như vậy trước khi rời đi Chí Tôn Thánh Địa, thì có chuẩn bị sung túc, thời điểm tiến về tinh không thâm sử sẽ an toàn rất nhiều. Diệp Thần nhìn đồ vật trong tay mình một chút, lục huyết hồng liên, quỷ thuật mật lệnh, vạn thú kỳ môn trận kỳ. Tổng cộng 9 kiện bảo vật, mỗi một kiện đều là thứ tốt bảo vệ tánh mạng. Thiên Vũ Chí Tôn hàn huyên trong chốc lát, liền rời đi. Qua không bao lâu thời gian, Thiên Lam Chí Tôn cùng Mục Giã Chí Tôn cũng tới, bọn họ riêng phần mình lấy ra một chút bảo vật, cùng Diệp Thần trao đổi ma linh thần hạp. Trừ bảo vật hộ thân, chạy trối chết ra, Diệp Thần còn cầm không ít linh dược tăng lên tu vi. Mặc dù linh dược bình thường đối với tu vi Diệp Thần tăng lên, đã không có trợ giúp quá lớn, nhưng mà có chút ít còn hơn không. Hai bên giao dịch cũng có chút hài lòng, Thiên Lam Chí Tôn cùng Mục Giã Chí Tôn bắt được ma linh thần hạp, đối với Diệp Thần quan cảm cũng rất tốt, sau khi tán gẫu một phen mới rời đi. Diệp Thần đem tất cả bảo vật giao dịch được, phân cho A Ly 7 kiện, Sư Gia 6 kiện, chính hắn để lại lục huyết hồng liên, vạn thú kỳ môn trận kỳ cùng quỷ thuật mật lệnh. Bán đi mấy chiếc ma linh thần hạm kia, trong tay Diệp Thần còn có tổng cộng 17 chiếc, phân cho Sư Gia, A Ly mỗi người một chiếc chuẩn bị bất cứ tình huống nào, còn dư lại Diệp Thần tặng Tư Đồ Nam, Di Cuồng, Nhị Nhi mỗi người một chiếc, Diệp Thần còn là phi thường thưởng thức Tư Đồ Nam cùng Di Cuồng, mặt khác tiểu nha đầu Nhị Nhi này cũng thật đáng yêu. Đi tới Chí Tôn Thánh Điện này, Diệp Thần vẫn là kết giao mấy bằng hữu có thể thật lòng đối đãi. Lúc này, thanh âm của Linh Lung Chí Tôn không biết từ chỗ nào truyền đến. Chuyến này hung hiểm nặng nề, nhất định sẽ có rất nhiều quấy nhiễu, chính các ngươi cẩn thận. Thanh âm Linh Lung Chí Tôn mở ảo không chừng, 3 năm sau chính là vạn tộc đại hội, người phải ở trước đó gấp trở về. Linh Lung Chí Tôn vẫn cao cao tại thượng, giọng nói cũng hết sức trong trẻo lạnh lùng, nhưng Diệp Thần vẫn là từ đó cảm thấy một tia ân cần, không khỏi có chút cảm động. Lấy thân phận của Linh Lung Chí Tôn, nói ra lời này là rất không dễ dàng. Mấy vị Chí Tôn của Chí Tôn Liên Minh cũng không tệ lắm, coi như là La Âm Chí Tôn luôn một khuôn mặt người thiếu nợ, cũng không có để cho Diệp Thần sinh ra bao nhiêu ghét, cho nên Diệp Thần đối với Chí Tôn Liên Minh vẫn còn là hơi có một chút hảo cảm. Đa tạ Linh Lung Chí Tôn nhắc nhở, Diệp Thần nhìn về hư không nói, hắn tựa hồ thấy được trên một tòa đài cao ở chủ tinh, Linh Lung Chí Tôn ngồi ở chỗ đó, trên người sáng mở vạn trượng, tựa như một thần nữ. Pháp tướng kia trang nghiêm thánh khiết, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Lấy Linh Lung Chí Tôn cầm đầu Chí Tôn Liên Minh, lấy sức một người, muốn nghịch chuyển thiên địa khí vận, vì nhân tộc tranh được một chỗ ngồi, khí phách như vậy cũng khiến người khâm phục. Đám người Diệp Thần đã thu dọn đồ đạc, cùng mọi người cáo biệt, chuẩn bị rời đi Chí Tôn Thánh Địa. Lúc này, 6 vị Chí Tôn của Chí Tôn Thánh Địa đều đang trao đổi. Minh chủ, để cho bọn họ rời đi Chí Tôn Thánh Địa có thể không tốt hay không? Trong vũ trụ nguy hiểm nặng nề, thân phận của hắn đặc thù, có rất nhiều người đang mắt nhìn chằm chằm. Thiên Lam Chí Tôn có chút lo lắng truyền âm nói, đi ra Chí Tôn Thánh Địa chỉ là bước đầu tiên của hắn, nếu như một bước này cũng không thể bước ra, vậy chúng ta cũng đừng có đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn. Linh Lung Chí Tôn ngóng về nơi xa xăm, bọn họ đi chính là một cái tử lộ, biết rõ là chết, bọn họ vẫn chưa từng lùi bước. Còn lại một đám Chí Tôn không khỏi mặc nhiên, Diệp Thần, đi đường cẩn thận, Thần Mục Chí Tôn truyền âm cho Diệp Thần nói. Đa tạ sư tôn bảo trọng, Diệp Thần có thể cảm giác được Thần Mục Chí Tôn đối với mình còn có sư gia là thật tâm, trong lòng hắn tràn đầy cảm kích. Đi đường cẩn thận, đám người Tư Đồ Nam đối với Diệp Thần nói, mặc dù thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng bọn hắn đối với Diệp Thần là rất có hảo cảm. Diệp Thần sư huynh bảo trọng, Nhị Nhi mắt rưng rưng nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không muốn. Đám người Di Cuồng tất cả cũng tới đây cáo biệt, Diệp Thần hướng những đệ tử nơi xa kia nhìn lại, phát hiện Nhung Nguyên cũng có mặt. Điều này làm cho Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Vẻ mặt Nhung Nguyên có chút lúng túng. Diệp Thần hướng Nhung Nguyên đi tới. Thấy Diệp Thần tới, Nhung Nguyên mở miệng nói, ta hy vọng ân oán giữa chúng ta có thể xóa bỏ, bất kể như thế nào, ta cũng phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đem ta đả thương, ta cũng không có thể lĩnh ngộ đệ ngũ đạo thời không đạo văn lực. Đem so với trước, Nhung Nguyên đã thu liếm rất nhiều ngạo khí. Nhung Nguyên nói ra một phen như vậy, cũng không trông cậy vào Diệp Thần có thể tiếp nhận. Bất quá lại thấy Diệp Thần ha ha cười một tiếng nói. Ta cũng nghĩ như vậy, ân oán lúc trước xóa bỏ. Lúc trước ta đã thương ngươi, cũng có một chút không đúng, cái này đưa ra, coi như là nhận lỗi. Diệp Thần tay phải vung lên, ném cho Nhung Nguyên một quả lôi minh chi giới. Chương 1424, đây là thiên nguyên tinh sao. 2. Nhung Nguyên nhận lấy lôi minh chi giới, nhìn thoáng qua lô không gian bên trong y minh chi giới, kinh ngạc há to miệng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Diệp Thần lại sẽ đưa hắn ma linh thần hạm chân quý như vậy. Cái này, Nhung Nguyên không biết nên nói cái gì cho phải. Nhung Nguyên có thể yên tâm trong ngạo khí, hơn nữa lĩnh ngộ đệ ngũ đạo thời không đạo văn lực, tương lai tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Hóa giải ân oán lần này,

cái danh hiệu này rốt cuộc đại biểu cái gì. Cửu Lê lão giả lại tự xưng lão nô, Diệp Thần cảm giác đầu quả tim run rẩy, hắn hiểu được, vị trước mắt này chính là tồn tại vượt xa tinh chủ cấp. Đến thời điểm nhất định, Thánh Quân tự nhiên liền sẽ minh bạch, Thánh Quân lần này trở về Thiên Nguyên Tinh, lập tức phải đi sao. Cửu Lê lão giả như biết Diệp Thần nghĩ muốn hỏi điều gì, nhàn nhạt mở miệng nói. Phải, Diệp Thần gật đầu, hắn chuẩn bị ở Thiên Nguyên Tinh đợi thêm mấy ngày liền đi vào vũ trụ, tìm kiếm những phi đao tàn phiến khác. Trong lòng Diệp Thần có một chút ý nghĩ, ngay cả Hạt Tử cùng Cửu Lê lão giả cũng thận trọng như thế, vậy bọn họ đối đầu, thực lực nhất định phi thường cường đại. Điều này làm cho trong lòng Diệp Thần sinh ra một loại cảm giác cấp bách mãnh liệt, phải sớm nhận được đầy đủ phi đao, còn có tăng thực lực lên, mới có thể ứng phó tương lai phát sinh uy hiếp. Thánh Quân hiện tại đến tinh chủ cấp, có thể đi Hạ Địa Quỳnh Lâu một chuyến. Cửu Lê lão giả nhắc nhở Diệp Thần nói, Hạ Địa Quỳnh Lâu là nhất định phải đi, không biết lần này có thể bắt được thứ gì. Thánh Quân hiện tại đã lĩnh ngộ thiên tinh phục ma ấn pháp đi. Cửu Lê lão giả tựa hồ cái gì cũng biết, Diệp Thần khẽ vuốt cằm. Thiên tinh phục ma ấn pháp chính là Thánh Quân sáng tạo, trừ lão nô còn có chủ mẫu, đến bây giờ mới thôi, không có người thứ tư có thể tu thành. Thiên tinh phục ma ấn pháp này đại biểu quyền vị vô thượng. Quyền vị, cái quyền vị gì? Diệp Thần sửng sốt một chút, mặt khác thần cốt, thần huyết còn có tinh phách, chính là mấu chốt để tu vi đạt tới thần vực cảnh giới, nhưng mà hiện tại khí vận nhân tộc bị tinh hồn nhất tộc áp chế, muốn đạt tới thần vực cảnh giới quá khó khăn, có lẽ thiên hạ này, chỉ có Thánh Quân có thể đánh vỡ loại áp chế này. Cửu Lê lão giả nhìn Diệp Thần, trong con ngươi hiện lên một đạo thần quang. Hiện ở trong tay Diệp Thần đã có Thiên Quân tinh phách cùng một lọ thần huyết, chỉ tiếc còn không biết chính xác sử dụng như thế nào, Thiên Quân tinh phách cũng chỉ là phóng ở đan điền thế giới tẩm bổ thần thai mà thôi. Cửu Lê lão giả tiếp tục nói, thần cốt, thần huyết cùng tinh phách của ngoại nhân mặc dù có thể tăng lên tu vi, nhưng muốn trở thành tuyệt thế cường giả, phải tu luyện ra thần cốt, thần huyết cùng tinh phách bản thân. Thánh Quân Cửu Tinh Thiên Thần quyết đoạt thiên địa tạo hóa, sẽ mang Thánh Quân từng bước trèo lên đỉnh nhân tộc, nhưng mà muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, sẽ phải nhìn Thánh Quân rồi. Chương 1426, Thần Vực 2. Thụ giáo, Diệp Thần khiêm cung đáp, ở khu vực trung tâm vũ trụ, có một khối đại lục huyền phù, nơi đó rộng lớn khôn cùng, có thể dung nạp vạn tộc vũ trụ, có hàng vạn ức sinh linh, nơi đó bị xưng là thần vực. Cửu Lê lão giả rằng giặc nói, trong ánh mắt tựa hồ có vô hạn hướng tới. Thần vực, trong lòng Diệp Thần vừa động. Ở trong thần vực, nhân tộc đã từng có một chỗ ngồi. Ở nơi đây tu luyện một ngày, bằng những địa phương khác khổ tu 10 năm. Đó là một mảnh thánh địa mà vô số chủng tộc hướng tới, ở nơi đó có thể vĩnh sinh. Chỉ có ở nơi đó có một chỗ ngồi, mới có thể ở giữa vũ trụ thành lập thần quốc. Đã từng có vô số nhân tộc tiên hiền dẫn dắt tộc nhân của chúng ta bước lên thần vực, ở nơi đó sáng lập thế lực khổng lồ, nhưng mà về sau, nhân tộc nội loạn, thực lực tước nhược mức độ lớn, cuối cùng bị chủng tộc khác đuổi đi ra ngoài. Thần sắc Cửu Lê lão giả có chút yêu thương, nhìn về phía Diệp Thần trịnh trọng nói. Hy vọng Thánh Quân có thể mang theo chúng ta những lão hủ này, tái hiện nhân tộc vinh quang, một lần nữa giết lên thần vực. Nhìn vẻ mặt Cửu Lê lão giả thê lương cô đơn kia, sâu trong nội tâm Diệp Thần, phảng phất có vô số loại tâm tình dâng lên, không cam lòng, phẫn uất, thị huyết, đủ loại tâm tình, cơ hồ làm Diệp Thần hít thở không thông. Những thứ này phảng phất núp ở chỗ sâu trong trí nhớ của Diệp Thần phảng phất thấy được chiến trường sát phạt vô tận kia. Hàng ức sinh linh ở trong hư không giống giận chém giết, vô số cường giả vẫn lạc. Thánh Quân từng là đệ tử hoàng tộc, nhưng mà năm đó nhân tộc hoàng tộc bị giết chóc hầu như không còn, còn sót lại một hai chi huyết mạch lưu lại thế gian. Kinh nghiệm một ít lần đại chiến, nhân tộc huy hoàng không còn nữa. Nhưng mà chúng ta những người này, tâm vẫn hướng tới vinh quang đã từng có kia, ngay cả có một ngày, vì nhân tộc quật khởi chết trận, cũng chết không tiếc. Cửu Lê lão giả kiên định nói, sinh mệnh khí tức của Cửu Lê lão giả trên thực tế đã suy giảm, hắn đã đến tuổi già, nhưng Diệp Thần vẫn cảm giác được, trong lòng Cửu Lê lão giả có nhiệt huyết cuồn cuộn. Diệp Thần bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều, hiểu Cửu Lê lão giả cùng Hạt Tử muốn làm những thứ gì, trong lòng xúc động thở dài. Ngay cả nhân tộc thất bại, nhưng trong nhân tộc vẫn có rất nhiều người không muốn buông tha, vẫn ở các nơi hẻo lánh trong vũ trụ vì tương lai nhân tộc phấn đấu. Hạt Tử cùng Hôi Bào lão giả cũng chỉ là hai cái trong đó mà thôi. Ở trong khoảng thời gian Thánh Quân rời đi này, ta sẽ giúp Thánh Quân mở rộng Diệp thị. Cửu Lê lão giả nói, nhưng đến tột cùng tương lai như thế nào, có thể vãn hồi nhân tộc khí vận hay không, sẽ phải nhìn Thánh Quân rồi. Diệp Thần gật đầu, có Cửu Lê lão giả đi hỗ trợ, đoán chừng Diệp gia rất nhanh có thể trưởng thành siêu cấp thế gia cường đại nhất. Cửu Lê lão giả cũng chỉ là đôi câu vài lời mà thôi, cũng không có nói gì khác. Kế tiếp, Diệp Thần cùng mọi người Diệp gia tộc cùng nhau vì đoàn tụ mà ăn mừng. Khánh Điển tiến hành một hồi, quỷ nghịch ngợm Tiểu Thiên này rốt cục trở lại, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng hắn đã có thể lăng không bay vút, mỗi ngày cùng U Hải Chi Linh còn có Tiểu Vưu chung quanh gây sự. Phụ thân, Tiểu Thiên thấy Diệp Thần, lập tức đánh tới. Tiểu Thiên mới 2 tuổi, mặt phấn điêu ngọc mài, lớn lên vô cùng khả ái. Diệp Thần đem Tiểu Thiên bế lên, nhìn bộ dạng Tiểu Thiên khả ái, trong lòng có chút vui mừng. Hắn đi chỗ sâu vũ trụ, làm sao không nhớ nhà. Bất quá là vì Tiểu Thiên, vì Đạm Đài, Bệ Linh, Ali cùng Nữ Nhi, vì tộc nhân, hắn chỉ có thể trở nên cường đại, nếu không có một ngày gió lốc đã tới, hắn sẽ vô lực bảo vệ những người yêu này. Mấy tinh vực xa xôi, nơi đó nhân loại đang bị một chút tinh hồn bạo ngược tàn sát hầu như không còn. Diệp Thần không muốn làm cho thiên hà tinh vực cũng trở nên như vậy. Nhất là thấy khuôn mặt Tiểu Thiên đáng yêu như vậy, tâm Diệp Thần trở nên kiên định. Đối với không có thể ở thiên nguyên tinh chiếu cố Tiểu Thiên, Diệp Thần cũng cảm thấy rất áy náy, nhưng mà có chuyện tình, hắn nhất định phải đi làm. Tiểu Thiên, sau này đi theo sư phụ chuyên tâm tu luyện, biết không? Diệp Thần cúi đầu dạy Tiểu Thiên, Tiểu Thiên rất chân thành gật gật đầu. Diệp gia khánh điển kéo dài mấy ngày, Diệp Thần hưởng thụ lấy mấy ngày thiên luân chi nhạc, Tiểu Thiên khỏe mạnh trưởng thành làm hắn cảm giác được mừng rỡ, hắn cảm giác được, thiên phú của Tiểu Thiên, còn muốn trên hắn, này có lẽ cũng là nguyên nhân Cửu Lê lão giả từ Hạ Địa Quỳnh Lâu đi ra ngoài, chuyên tâm dạy Tiểu Thiên a. Sắp tới ban đêm, thân hình Diệp Thần vừa động, từ Diệp gia lãnh địa lướt đi, chỉ chốc lát sau liền tới cửa vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Bốn chữ to Hạ Địa Quỳnh Lâu kia, cứng cáp có lực, hiện ra ở trước mặt Diệp Thần. Nhìn bảng hiệu trước mắt, Diệp Thần suy nghĩ, đến tột cùng là ai viết xuống bốn chữ Hạ Địa Quỳnh Lâu này? Vì cái gì cùng bi văn của Đại Đạo Hoàng Lăng giống nhau? Mỗi lần Diệp Thần muốn hướng Cửu Lê lão giả hỏi thăm những nghi hoặc trong lòng này, Cửu Lê lão giả luôn không muốn nói. Mà đối với Diệp Thần kiếp trước, Cửu Lê lão giả cũng chỉ nói Diệp Thần là một thành viên của Diệp thị hoàng tộc, đối với một ít tình huống năm đó, lại không muốn đề cập quá nhiều. Cửu Lê lão giả còn có bọn người hạt tử, đến cùng che giấu cái gì? Năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì bọn hắn không muốn nói cho Diệp Thần? Diệp Thần cất bước vào bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu, rất nhanh đi tới tầng 8 Hạ Địa Quỳnh Lâu. Trong không gian tầng 8, một hàng chiến giáp y nguyên chỉnh tề xếp đặt tại đó, Diệp Thần lần trước tới cũng chỉ cầm một bộ phận cực nhỏ mà thôi. Nếu như những chiến giáp này đều là do năm nhân tộc quân đoàn sử dụng, năm đó nhân tộc đến cùng có bao nhiêu quân đội? Khi đó nhân tộc cường thịnh đến loại trình độ nào? Đáng tiếc, đây đã là quá khứ huy hoàng mà thôi. Muốn một lần nữa đạp vào huy hoàng đỉnh phong, nhất định phải bước vào thần vực trong truyền thuyết. Diệp Thần tay phải hư nhiếp, đạo đạo thời không đạo văn chi lực tuôn ra, hướng những chiến giáp kia bay tới, vô số kim trung chiến giáp cùng hắc vân chiến giáp bị Diệp Thần thu vào. Trọn vẹn mấy chục vạn bộ hắc vân chiến giáp, Diệp Thần rung động không thôi, đây chính là hắc vân chiến giáp ngay cả chí tôn cũng cảm thấy chân quý, bên ngoài bán đấu giá là mua không được. Về phần kim trung chiến giáp thì là vô số, muốn bắt bao nhiêu có thể cầm bao nhiêu. Ngoại trừ kim trung chiến giáp cùng hắc vân chiến giáp ra, Diệp Thần còn lấy tới 500 bộ thiên ngân chiến giáp. Thiên ngân chiến giáp coi như là thiên vị cùng tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả, cũng rất khó đem hắn công phá, so với hắc vân chiến giáp còn muốn chân quý gấp mấy trăm lần. Ngay cả chí tôn cường giả, tối đa cũng chỉ chân tàng một hai bộ đồ thiên ngân chiến giáp mà thôi, bọn hắn cũng không nỡ lấy ra giao dịch. Chương 1427, Hoàng Kim Vực Thú 1. Ngoại trừ những chiến giáp này, Diệp Thần còn thu nạp vô số chiến binh. Tại đây tài phú, thật là nhiều kinh người, tùy tiện bán đi một bộ phận, cũng có thể để cho một tinh cầu phất nhanh. Nhiều chiến giáp chiến binh như vậy, đi đâu tìm người mặc đây? Diệp Thần thì thào nói. Lúc này, thanh âm của Cửu Lê lão giả từ chỗ rất xa truyền đến, nói: Thánh quân không cần phiền não, kế tiếp thiên nguyên tinh lập tức muốn bắt đầu khuếch trương, rất nhanh liền sẽ có người tới sử dụng những chiến giáp chiến binh này rồi. Xem ra Cửu Lê lão giả muốn bắt đầu trùng kiến nhân tộc quân đoàn năm đó rồi. Trong nội tâm Diệp Thần, bỗng nhiên cũng có một loại xúc động khó nhịn, nhiệt huyết bành trướng. Thay đổi cho mình một bộ thiên ngân chiến giáp, Diệp Thần thả người lao đi, một đường chạy về phía tầng thứ 9. Bước vào tầng thứ 9, lại đến phiến không gian giống như là tinh vực khổng lồ này. Những cái này đều là năm đó thánh quân cướp bóc xào huyệt hoàng kim vực thú đạt được hoàng kim vực thú kén, có mấy trăm vạn con, đây là hỏa chủng để nhân tộc chúng ta phục hưng. Thánh quân bắt bọn nó đưa vào đan điền thế giới, để cho linh thể đối với bọn nó tiến hành cải tạo, khi chúng phá kén, liền là quân đoàn cường đại nhất của nhân tộc. Cửu Lê lão giả khó có thể ức chế kích động trong lòng, hắn chờ đợi lúc này, đã quá lâu quá lâu. Hắn ở bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu nhiều năm như vậy, vẫn giấu kín ở chỗ này, chính là vì thủ hộ những hoàng kim vực thú kén này, cho Diệp Thần chuyển thế luân hồi chấm dứt, đem những hoàng kim vực thú kén này giao cho Diệp Thần.

Năm đó Nhược Vân vẫn chỉ là một cây dung nham tuyết liên không có ý thức, sinh trưởng tại miệng núi lửa Thiên Nguyên Tinh, khi đó Thánh Quân tu luyện đến cảnh giới thần kỳ nắm giữ thiên địa tạo hóa, liền đem một đám ý thức của nhân loại, phong ấn tiến vào bên trong gốc dung nham tuyết liên này. Gốc dung nham tuyết liên này không ngừng nghe Thánh Quân diễn giải, thời gian dần qua sinh ra tư tưởng của mình. Về sau thân thể Thánh Quân chậm rãi hủ hóa, trong đó một bộ phận tinh phách bị Nhược Vân hấp thu, dưới sự trợ giúp của Thiên Nguyên Tinh Hồn, Nhược Vân liền cải tạo thân thể. Cái kia về sau thì sao? Diệp Thần không nghĩ tới, kiếp trước của mình cùng Nhược Vân lại có một phen câu chuyện như vậy. Tất cả mọi người cho rằng Thánh Quân chết, chỉ có ta cùng Thiên Nguyên Tinh Hồn biết rõ, Thánh Quân là linh hồn chuyển thế, tuy Thánh Quân mất đi ý thức, nhưng mà huyết thống truyền thừa y nguyên kéo dài xuống. Một ngày nào đó, Nhược Vân cũng sẽ đem bộ phận tinh phách kia trả cho Thánh Quân. Bất quá Nhược Vân còn không biết, ngươi là Thánh Quân chuyển thế. Chương 1429, U Hải Hoàng Tộc. Khó trách Nhược Vân suy tính đến, hắn và Nhược Vân tầm đó, có một người sẽ chết. Nguyên lai là bởi vì Thánh Quân tinh phách, nếu như muốn Nhược Vân chết mất, Diệp Thần mới có thể cầm lại Thánh Quân tinh phách tăng lên tu vi, cái kia Diệp Thần tình nguyện không muốn Thánh Quân tinh phách nữa. Diệp Thần cảm thấy, Nhược Vân cũng là một cô nương không tệ lắm, nếu bởi vì hắn bản thân chi tư mà chết đi, hắn sẽ tự trách cả đời. Cửu Lê lão giả nhìn Diệp Thần, bùi ngùi thở dài, tuy Diệp Thần nghĩ như thế, nhưng mà sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Cửu Lê lão giả hướng Diệp Thần nhìn lại, Diệp Thần vận mệnh mơ mơ hồ hồ, sớm đã thấy không rõ lắm, giờ phút này Cửu Lê lão giả cũng có chút mê mang. Hơn nữa Cửu Lê lão giả cũng có rất nhiều chỗ không rõ, ví dụ như năm đó tại sao Thánh Quân phải đem một đám nhân loại ý thức phong ấn tiến vào bên trong dung nham tuyết liên, tại sao phải đối với một cây dung nham tuyết liên không ngừng diễn giải, vì cái gì dùng thân thể hủ hóa phỉ nhiêu dung nham tuyết liên. Đây đều là khó hiểu chi mê, ngay cả Cửu Lê lão giả cũng đoán không ra, hắn cũng chỉ là một người hầu bên người Thánh Quân mà thôi, chỉ có thể suy đoán, có lẽ ở trong đó ẩn chứa một ít thiên cơ. Giờ phút này Diệp Thần vẫn đang suy nghĩ, không biết lúc này, Nhược Vân đi nơi nào. Có lẽ một ngày nào đó, ở một chỗ trong tinh không, còn gặp được Nhược Vân A. Tu tất cả hoàng kim vực thú kén, Diệp Thần phát hiện, ở chỗ sâu trong hạ địa Quỳnh Lâu, còn có một mảnh khu vực không cách nào đặt chân, chỗ đó hình như là bị cấm chế phong ấn, không biết trong phiến cấm chế này có gì. Diệp Thần thử đi vào, nhưng đều bị bắn ra rồi. Phiến khu vực này, Thánh Quân vẫn là không muốn nếm thử tiến nhập, ngay cả lão nô cũng không có đủ thực lực mở ra phiến cấm chế này. Cửu Lê lão giả nói, hướng trong cấm chế nhìn lại, bên trong sương mù phiêu miểu, hình như có 10 vạn loại quỷ quái chu lên, lại ẩn ẩn hình như có quái thạch dữ tợn. Trong này hết thảy, không cách nào thấy rõ, không biết trong phiến cấm chế này đến cùng có gì đó, ngay cả thần hồn cũng không cách nào tiến vào, dùng thần hồn ở bốn phía dò xét thoáng một phát, phiến cấm chế này đại khái là một mảnh khu vực đường kính mấy chục vạn cây em. Không biết trong này đến cùng cất giấu cái gì, bộ dạng rất là thần bí. Ngay cả Cửu Lê lão giả cũng không có đủ thực lực đánh vỡ phiến cấm chế này, Diệp Thần tạm thời vẫn là không nghĩ, từ bên trong hạ địa Quỳnh Lâu lui ra. Bên trong Diệp gia lãnh địa, lúc này Diệp gia tộc nhân đã từ trong miệng sư gia, Ali biết được, có mấy tinh vực nhân tộc bị tàn sát, nhóm Diệp gia tộc nhân lập tức cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Đó cũng không phải giết mấy trăm mấy ngàn mấy vạn người, mà là tàn sát mấy tinh vực. Một cái tinh vực đến cùng có bao nhiêu nhân loại, người bình thường đều rất khó tưởng tượng, như Thiên Nguyên Tinh một cái tánh mạng tinh thể như vậy, là khoảng 100 tỷ miệng người, mà tánh mạng tinh thể ở bên trong một tinh vực, ít nhất chỉ sợ cũng hơn 100 triệu. Bất quá bọn hắn cũng không có mù quáng mà trách cứ Thiên Nguyên Tinh hồn. Tinh hồn nhất tộc cùng nhân loại đồng dạng, cũng có người tốt cùng người xấu, cũng không phải tất cả tinh hồn đều mất đi thiên tính. Nếu như không phải Thiên Nguyên Tinh hồn che chở, nhân tộc trên Thiên Nguyên Tinh chỉ sợ đã sớm bị diệt tộc. Ai cũng không biết, giao mổ sẽ khi nào rơi vào trên đầu nhân tộc Thiên Hà Tinh vực. Mỗi ngày đều có vô số nhân tộc bị tàn sát, Diệp gia tộc nhân khó có thể bình phục xúc động phẫn nộ trong lòng. Đã như vậy, vậy thì chiến A, Diệp gia tộc nhân đã quyết định dùng tốc độ càng thêm điên cuồng mở rộng thực lực Diệp gia, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Thần Nhi, ngươi lập tức phải ly khai Thiên Nguyên Tinh. Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Thần hỏi, đúng vậy, trong nội tâm Diệp Thần áy náy, sau khi trở về cũng không có ở Thiên Nguyên Tinh lâu thêm mấy ngày lại muốn rời đi, căn bản không có hảo hảo làm bạn cùng người nhà. Hảo Nam Nhi trí tại bốn phương, Diệp gia ta đi ra, không có một cái nào hèn nhát. Ngươi có nhiều chuyện muốn làm như vậy, vậy thì đi làm đi, đừng quên chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Diệp Chiến Thiên vỗ bả vai Diệp Thần nói, hắn nghĩ tới lúc trước, thời điểm Diệp Thần còn mới bắt đầu học đi đường, khi đó hắn liền minh bạch, Diệp Thần sớm muộn sẽ có một ngày đi xa. Nhìn xem Diệp Thần có thể độc hành ngăn cản một mặt, trở thành trụ cột Diệp thị,